Đỉnh luyện thần ma, chương 754, thu thập tàn cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như trong đám người này, tên thanh niên có đạo thể hóa thần sơ kỳ kia chính là người đứng đầu, còn cái tên linh thể hóa thần cảnh giới đen như than kia, hắn chính là có quen biết. Đây không phải là Hắc Tùng Chí Tôn tại Hắc Tùng Sơn Mạch chỉ chút nữa đã bị hắn sát đây sao? Tên này như thế nào lại đi chung với đám người này Hắc Tùng? Người không phải nói cho ta biết Diệp Tiểu Nha chính là người con gái xấu xí đằng kia chứ? Vừa xuất hiện không bao lâu, Dương Đình Quân hơi có chút nhíu mày, nhìn Diệp Tiểu Nha đang giống như ngủ say, được hai cái tầng nguyên lực hộ cháo kia bảo vệ, quay sang hỏi Hắc Tùng Chí Tôn. Dương Đình Quân sau khi nghe Hắc Tùng Chí Tôn thuật lại ân oán của hắn cùng với lại Hỏa Thiên Sa sau, cũng như là biết được Diệp Tiểu Nha người con gái rất là giống người mà hắn yêu thương trước đây đang tại thần viện. Liền là muốn ngay lập tức đi đến nơi này, chỉ là hắn vừa định khởi hành thì thần viện năm vị đạo thể chí tôn cường giả tìm đến đây. Bọn họ nói là thần viện đang xảy ra kinh thiên đại chiến, cho nên bọn họ là muốn đến cùng hắn báo cáo. Như vậy cũng là thuận đường, hắn cũng cùng năm tên đạo thể chí tôn này cùng dẫn theo năm vị đạo thể chí tôn trong tộc nữa đến đây, xem nơi này là xảy ra chuyện gì, cùng với lại gặp cái cô bé trong bức hình Diệp Tiểu Nha kia luôn. Nhìn tình cảnh nơi này đại chiến là đã qua rồi sắp đến hồi kết, hắn cũng không quan tâm lắm, nhưng người con gái mà hắn muốn gặp lại không giống như trong tưởng tượng của hắn a. Cô gái bên dưới, nhìn ngược nhìn xuôi vẫn không có giống cô bé trong tranh kia, hắn là không có tìm ra dấu vết dịch dung nào, có phải là cái tên Hắc Tùng này đang lừa dối hắn hay là không? Thần chủ bệ hạ, ta là không có lừa gạt ngài, trên đời này có rất nhiều loại dịch dung thủ đoạn mà chúng ta còn không có biết. Ta dám dùng cái mạng của mình bảo đảm, cô gái kia chính là Diệp Tiểu Nha. Hắc Tùng Chí Tôn đang nhìn về hướng của Hỏa Thiên Sa tên kia, sát khí quay cuồng bất kỳ người nào cũng có thể nhận ra được. Nghe Dương Đình Quân hỏi như thế, hắn là thu liếm lại sát khí phát ra không ít, cung kính hướng Dương Đình Quân hội báo. Người con gái kia không phải là Diệp Tiểu Nha ư? Chuyện cười, hắn đã điều tra rất kỹ lưỡng mới dám đến gặp Dương Đình Quân, như thế nào có thể nhầm được. Theo như hắn thấy Diệp Tiểu Nha này là dùng một cái bảo vật nào đó để thay đổi dung mạo, hoặc giả nàng ta tu luyện một môn công pháp có thể giúp bản thân mình biến hóa dung mạo hết sức cao cấp mà thôi. Chỉ cần nàng ta tại trong tay của hắn, không đến một khắc hắn sẽ làm cho cô ta phun ra hết bí mật mà thôi. Là như vậy à, ta tạm tin ngươi một lần. Dương Đình Quân gật đầu nói, thế nhưng mà hắn cũng đã tin tưởng vào Hắc Tùng 89 phần. Vì cái tên Hỏa Thiên Sa kia dung mạo là không khác mấy so hắn nhìn thấy bên trong tài liệu gia tộc. Ôn viện trưởng, người có phải nên giải thích chút gì đó với ta hay là không? Bỏ qua Hắc Tùng Chí Tôn một bên, Dương Đình Quân là nhìn Ôn Chính Minh đang ra sức bảo vệ cho Diệp Tiểu Nha, không khỏi mỉm cười hỏi. Như để ý thấy, ánh mắt của hắn bây giờ là có sát khí ẩn hiện, nhìn Ôn Chính Minh khá là âm trầm. Cái này là đương nhiên, thần viện xảy ra chuyện lớn như thế. Tên này lại không có báo cáo lên cho hắn, hơn nữa còn là chứa chấp kẻ thù của Dương gia hắn là Hỏa Thiên Sa cùng Diệp Tiểu Nha hai người. Lòng dạ đen tối như thế, hắn sao có thể để lại cho được. Thần chủ bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình là không có gì để giải thích, Dương Đình Quân đã tận mắt chứng kiến tất cả rồi. Với lại trong ánh mắt của vị tân thần chủ này đối với hắn đã có sát ý, hắn biết mình là nói cái gì cũng là vô nghĩa mà thôi. Ôn Chính Minh trong lòng thở dài một tiếng, điều mà hắn không có mong muốn nhất cũng đã xảy ra. Trận chiến nơi đây là đã kinh động đến thành chủ phủ bên kia, Dương Đình Quân là đã đưa lực lượng tinh anh của Dương gia đến nơi đây, xem ra lần này muốn đưa Diệp Tiểu Nha rời khỏi nơi đây là có chút khó khăn. Ôn Chính Minh theo Dương Đình Phong cũng có một thời gian không ngắn, đối với lại Dương gia lực lượng hắn cũng là loáng thoáng biết được đôi chút, có thể nói hai chữ kinh khủng gì mà hình dung. Năm tên đạo thể chí tôn thủ hộ thần viện này tất cả đều là người của Dương gia. 10 đạo thể chí tôn cường giả người xuất hiện tại nơi đây, hắn là biết đến chỉ là một tầng nổi bên trong tảng băng chìm của Dương gia mà thôi. Nói thật sự ra nếu như được lựa chọn, hắn vẫn là muốn chọn đối thủ như Hỏa Thiên Sa này là hơn. Tên này tuy thực lực kinh khủng nhưng mà đáy vẫn khá mỏng, vẫn có cách có thể khắc chế. Thế nhưng mà Dương gia đám người này, hắn lại không có niềm tin tất thắng cho lắm. Hay cho cái câu không có gì để nói, chỉ là người có thể an tâm, hiện tại ta vẫn chưa có ý định sát ngươi. Dương Đình Quân đối với lại sự trung thật không có quanh co của Ôn Chính Minh rất là thưởng thức. Ôn Chính Minh này hắn là phán tử hình một cái, nhưng mà bây giờ chưa phải là thời điểm thi hành án. Hắn còn cần tên Ôn Chính Minh này còn sống để có thể biết được một số tin tức. Ví dụ như cái tên này vì cái gì mà phản bội Dương gia của hắn, cũng như là vì sao tên này lại có vẻ bảo hộ cho Diệp Tiểu Nha cô bé kia đến như vậy. Ngươi đông, đem cái tên Hỏa Thiên Sa kia trấn áp cho ta. Dương Đình Quân đối với 10 tên đạo thể chí tôn xung quanh ra lệnh một tiếng. Đối với lại Ôn Chính Minh hắn có thể thong thả từ từ mài cũng không có sao. Vì tên Ôn Chính Minh này thực lực kém cỏi, có nhảy như thế nào cũng không thể nào chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà cái tên Hỏa Thiên Sa này lại không có được. Tên này không những thực lực cao siêu, mà còn cùng với lại Dương gia bọn họ có thù sâu oán nặng. Không dưới 20 vị hóa thần cường giả của Dương gia chết trong tay của hắn. Gần nhất, ngay cả gia tộc Khách Khanh Đại Lục duy nhất một vị lục tinh luyện đan sư Thiệu Hóa Văn cũng là chết tại trong tay của Hỏa Thiên Sa tên này. Hắn cho dù bỏ qua ai, cũng sẽ không bỏ qua cho Hỏa Thiên Sa tên này. Vâng, thần chủ bệ hạ, nghịch thủy kiếm chi thuật. Sát, 10 tên đạo thể chí tôn cường giả, yếu nhất cũng có đạo thể trung kỳ đại thành tu vi, tất cả đều là đã chuẩn bị sẵn sàng. Dương Đình Quân vừa ra lệnh một tiếng, bọn họ liền là đồng loạt hướng Hỏa Thiên Sa công kích. Nghịch thủy kiếm chi thuật chính là tam giai thần thông, chấn tộc công pháp của Dương gia, một khi sử dụng có thể tăng phúc 3 lần thực lực bản thân, chỉ có thành viên trung kiên của Dương gia mới có thể tu luyện. 10 tôn đạo thể hóa thần cường giả đồng loạt công kích. Uy lực kinh thần khiếp quỷ có thể tưởng tượng. Vương Thánh Sứ, tiểu thư nhà ta xin giao lại cho ngài chăm sóc, như tiểu thư nhà ta mất một cọng tóc, ta có thể cam đoan ngươi cùng thế lực phía sau ngươi sẽ có kết cục còn thảm hơn ta nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy 10 đạo công kích kiếm mang kia hướng mình công kích đến, Hỏa Thiên Sa biết với tình trạng hiện nay của hắn là không có khả năng thoát chết, hắn là đối với lại không gian xung quanh nói lớn một câu. Từ khi đám người Dương gia xuất hiện, tên Vương Tử Quân này không biết dùng cái thủ đoạn gì làm cho bản thân của mình biến mất. Nhưng mà với cảm ứng linh mẫn của mình, Hỏa Thiên Sa là vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Vương Tử Quân. Hỏa Thiên Sa biết đến như Vương Tử Quân hiện thân, lấy thân phận thánh sứ của mình, rất có thể bãi bình được chuyện này. Nhưng mà tên Vương Tử Quân này lại chọn phương án ẩn núp, với sự thông minh của hắn, đương nhiên là biết trong lòng của Vương Tử Quân đang đánh cái bản tính gì. Chẳng qua là tên này muốn mượn tay của đám người Dương gia kia để mà đưa hắn vào chỗ chết, sau đó đứng ra thu thập tàn cục mà thôi. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.